Tổ huấn, chương 197, bức muốn bán mình khế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197, bức muốn bán mình khế. Chi Thu Tổng cảm thấy nhị nãi nãi này hai ngày có chút mất hồn mất vía. Ngẫu nhiên xem ánh mắt nàng cũng lộ ra cổ quái. Vài lần mở miệng hỏi, nhị nãi nãi chính là lắc đầu. Nói có thể là vài ngày nay mệt mỏi. Huyên Chi Thu này hai ngày nhưng lại cũng tâm thần không yên. Một ngày này, Mộng Khê miễn cưỡng nằm ở trên đi văng. Đột nhiên tưởng uống cháo tổ yến. Thuận miệng xung ngồi ở tú đôn thượng chính cấp các cô nương tú khăn Chi Thu nói. Tiền vóc nhị ra đưa tới được tổ yến. Tưởng là đã phao phát tốt lắm. Người đi phòng bếp ngao một chén đến. Ấn ta lần trước nói biện pháp. Thêm chút bách hợp, hạt sen cùng đường phèn. Gặp nhị nãi nãi tưởng uống tổ yến hạt sen canh. Chi Thu bận ứng thanh. Buông trong tay sống. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa tới cửa, chỉ nghe nhị nãi nãi kêu lên. Đúng rồi Chi Thu. Nhị nãi nãi. Chuyện gì? Nhớ được nhị ra trước đó vài ngày đưa đi lại một bộ bạch ngọc bát. Óng ánh trong suốt. Ta xem liền thích. Luôn luôn cân nhắc làm cái gì dùng hảo. Nấu tốt lắm cháo. Hay dùng kia bát thịnh đi lại. Chi Thu nghe xong lời này. Giật mình xem nhị nãi nãi. Theo nhị nãi nãi lâu như vậy. Nàng là biết nhị nãi nãi bản tính. Thế nào đột nhiên trong lúc đó trở nên như vậy xa hoa. Nhưng thấy nhị nãi nãi nói xong. Liền không lại xem nàng. Lại nằm tại kia xem nóc nhà trầm tư. Chi Thu đứng ở kia. Tổng cảm thấy thế nào không đối. Lắc đầu. Xem ra này hai ngày nhị nãi nãi là thật ép buộc mệt mỏi. Há mồm tưởng khuyên hai câu. Nghĩ lại nhất tưởng vẫn là quên đi. Ứng thanh xoay người đi ra ngoài. Nghe Chi Thu cước bộ đi xa. Mộng Khê đứng dậy hô thanh. Chi Hạ, nhị nãi nãi. Chuyện gì? Chi Hạ nghe nhị nãi nãi kêu chính mình. Đẩy cửa đi đến. Người tốc đi xem đi Di Xuân đường. Tìm Lý Độ phái cá nhân đi lại. Đúng rồi, khiến cho Âu Dương Địch ra vẻ tiểu nhị bộ dáng đi lại. Nhị trên cửa muốn hỏi, đã nói là Chi Thu ca ca, phụng mạng của ta tới đón muội muội. Nhị nãi nãi, ngài làm cái gì vậy? Kia Chi Hạ nghe xong, mở to hai mắt, giật mình xem nhị nãi nãi. Mộng Khê nhìn nàng một cái, không trả lời, chỉ hướng về phía nàng nói, nhanh đi. Chuyện này tạm thời trước gạt Chi Thu Chi Xuân. Nghe được không? Đúng rồi. Sáng sớm Chi Xuân đi đâu? Phái cá nhân tìm trở về. Nói ta có việc. Chi Hạ gặp nhị nãi nãi quyết đoán. Vội vàng gật đầu. Ứng thanh. Xoay người đi ra ngoài. Chi Thu rất nhanh làm tốt tổ yến hạt sen canh. Dùng ngân bàn kéo bưng đi đến. Tiến ốc. Gặp nhị nãi nãi còn miễn cưỡng nằm ở kia. Đang cùng ngồi ở tú đôn thượng Chi Xuân tán gẫu. Bận đem trong tay ngân bàn đặt ở án thượng. Tiến lên biên nâng dậy nhị nãi nãi biên nói. Nhị nãi nãi mau đứng lên đi. Tổ yến hạt sen canh ngao tốt lắm. Vừa vặn thừa dịp nóng uống. Mộng Khê nghe xong. Từ Chi Thu đỡ ngồi dậy. Thân thủ tiếp nhận một bên Chi Xuân đệ đi lên ẩm khăn. Xoa xoa thủ. Gặp Chi Thu bưng lên ngân bàn thượng tổ yến hạt sen canh dùng muỗng rảo rảo. Đưa tới, bận thân thủ đi tiếp. Nào biết không có một lưu ý, một chén canh chỉnh chiếu vào trên người nàng. Một cái tốt nhất bạch ngọc bát cũng ngã dập nát. Chi Thu Chi Xuân đều lắp bắp kinh hãi. Đây chính là chưa từng có chuyện. Hai người bước lên phía trước dùng khăn băng nhị nãi nãi lau. Chi Thu biên gần nói. Nóng ngài không có, nhị nãi nãi ngài trước đứng lên, nô tỳ băng ngài đem này thân quần áo trước cởi ra. Chi Thu đang nói, nào biết nhị nãi nãi mặt trầm xuống, một tay lấy hai người đẩy ra, quát, quỳ xuống, không dài mắt nô tài. Kia bạch ngọc bát nhưng là nhị ra đưa, tài liệu là tốt nhất cùng điền ngọc, người có biết trị bao nhiêu bạc sao, liền như vậy cấp tạp, kia nhưng là trọn vẹn. Tạp một cái, một bộ liền đều phế đi. Chi Thu Chi Xuân đều bị nhị nãi nãi khác thường kinh sợ. Đứng ở kia chỉ ngây ngốc xem nàng. Hơn nửa ngày tài hồi qua vị nhân đến. Bùm một tiếng, song song quỳ xuống. Người tới, đi thỉnh Đức Tổng Quản đi lại. Chấm, mắt thấy Nhập Hạ, khố phòng gì đó cũng nên sửa sang lại. Nên phơi nắng, xuất ra đi phơi nắng. Miễn cho phát ra mốc. Gặp sâu, Đức Tổng Quản chính mang theo vài cái gã sai vặt thanh lý khố phòng. Một cái gã sai vặt thở hổn hển đã chạy tới trả lời. Đức Tổng Quản, nô tài cuối cùng tìm được ngài. Nhị nãi nãi vừa mới phái nhân đi lại. Nói là có việc gấp. Nhường ngài tốc tốc đi xem đi Tiêu Tương Viện. Nhị nãi nãi không nói cái gì sự. Chưa nói. Chính là nói thực vội. Muốn ngài lập tức đi qua. Này Đức Tổng Quản tên là Tiêu Gia Đức. Tiền nhiệm chi sơ. Tiêu Hạ liền ám chỉ hắn. Nói An Tổng Quản sở dĩ bị nhị gia náo thấy quan. Là nguyên cho này 2 năm ngược đãi nhị nãi nãi. Bị nhị gia phát hiện. Tài động thủ. Này Đức Tổng Quản cũng là cái người thông minh. Nghe xong lời này. Nào có không rõ. Tiền nhiệm sau nào dám thực nghe xong đại phu nhân trong lời nói. Ngược đãi nhị nãi nãi. Trừ phi giống An Tổng Quản giống nhau không muốn sống nữa. Sở hữu hắn thay nhận Tổng Quản tới nay phàm gặp được nhị nãi nãi chuyện. Liền cùng đại phu nhân âm một bộ dương một bộ. Ngầm chu toàn. Nghe nhị nãi nãi truyền đổi. Không dám chậm trễ. Bận gật đầu nói đã biết. Buông trong tay sống. Lại dặn dò một phen chính làm việc mấy người. Mang theo một cái bên người gã sai vặt vội vàng hướng Tiêu Tương Viện tiến đến. Hai người tới Tiêu Tương Viện. Sớm có Chi Hạ ở nhị trên cửa chờ. Gặp Đức Tổng Quản đi lại. Trực tiếp dẫn hắn đi đến Đông Xương Phòng. Đến cửa. Nhìn đến ngoài cửa quỳ hai cái đại nha hoàn. Đức Tổng Quản tâm liền lộp bộp một chút. Không biết vị này không sống yên nhị nãi nãi vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Chi Thu Chi Xuân hắn là nhận thức. Là nhị nãi nãi bên người đại hồng nhân. Toàn bộ Tiêu Tương Viện lý liền không ai dám chạm vào các nàng một chút. Nay vóc làm sao có thể bị phạt trước mặt mọi người quỳ ở ngoài cửa. Không yên bất an theo Chi Hạ tiến vào Đông Xương. Đức Tổng Quản vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Khả cũng không dám bốn phía nhìn quanh. Chuyển qua bình phong, gặp nhị nãi nãi đang ngồi ở mặt trên. Bận nhanh đi vài bước, tiến lên cấp nhị nãi nãi thi lễ nói. Nhị nãi nãi an, không biết nhị nãi nãi như vậy cấp hoán nô tài đi lại. Có chuyện gì nhi? Đức Tổng Quản cũng thấy được. Ngoài cửa quỳ kia hai cái nha đầu ỉ vào ta ngày thường sủng. Nhưng lại càng bừa bãi đứng lên. Nay vóc lại tái phát quy củ. Ta xem các nàng cũng là cánh cứng rắn. Không nghĩ an tâm. Dứt khoát đuổi ra ngoài sạch sẽ. Niệm ở theo ta một hồi. Còn bán mình khế. Phái trong nhà người tới lĩnh đi quên đi. Cũng miễn cho bọn hạ nhân nói ta vô tình vô nghĩa. Có hay không đều được loạn xuyên tạc. Nhị nãi nãi. Này. Gặp nhị nãi nãi muốn Chi Thu Chi Xuân bán mình khế. Đức Quản gia do dự đứng lên. Lẽ ra đương gia nãi nãi đuổi đi cái nha hoàn bất quá là kiện việc nhỏ. Nhưng bình thường đều là phái nhân nha tử đến lĩnh đi. Gia phủ bán. Vị này nhị nãi nãi đổ muốn nổi bật. Chỉ vì lưu cái rộng lượng thanh danh. Sẽ còn bán mình khế. Nhường gia nhân lĩnh đi. Chuyện này ở trong phủ còn không có tiền lệ. Nhị nãi nãi ở trong phủ được sủng ái cũng liền thôi. Cố tình đương gia chủ mẫu thập phần chán ghét này nhị nãi nãi. Hắn tài tiền nhiệm vài ngày. Đại phu nhân sẽ không chỉ một lần nêu lên hắn. Mọi việc không cần rất theo này nhị nãi nãi. Nhưng khiếp sợ nhị gia uy áp. Hắn nào dám thực nghe xong đại phu nhân trong lời nói. Chỉ phải mỗi ngày tân tân khổ khổ hai đầu gạt. Thầm than chính mình mệnh khổ. Vốn tưởng rằng mò cái gì chuyện tốt. Không nghĩ mỗi ngày giáp ở nhị gia cùng đại phu nhân ý kiến nan làm. Cố tình này nhị nãi nãi cũng không phải cái sống yên ổn chủ. Mỗi ngày chiêu gây chuyện. Còn kém đêm này Tiêu phủ chết người người nhi. Hôm nay gặp nhị nãi nãi lại cho hắn ra nan đề. Tại kia thế khó xử đứng lên. Chính không biết nên như thế nào ứng đối. Chỉ nghe nhị nãi nãi lại chậm rãi nhất tự nói. Thế nào? Đức Tổng Quản, ta này làm thiếu phu nhân, liên điểm ấy chủ cũng làm không xong, nhất định phải hồi bẩm nhị gia. Đức Tổng Quản tài đáp ứng. Gặp nhắc tới nhị gia, Đức Tổng Quản nhớ tới mấy ngày nay tới giờ. Vị này nhị nãi nãi ép buộc ra bao nhiêu đại sự nhi. Y trong phủ quy củ, sớm nên đuổi ra ngoài vài cái qua lại. Khả nhị gia cho tới bây giờ đều theo nàng. Tưởng lần này nhị gia khẳng định cũng sẽ không ngăn đón. Nghe được nhị nãi nãi ẩn nhẫn không phát ngữ khí. Nào dám thực nhường nàng trở về nhị gia. Bận mở miệng trả lời. Nô tài không dám. Kia Đức Tổng Quản còn do dự cái gì? Mộng Khê lại theo sát sau truy vấn một câu. Thản nhiên ngữ khí nếu có chút nhất luồng vô hình uy áp. Tự chủ tịch truyền xuống dưới. Đem đại sảnh không khí áp gắt gao. Đức Tổng Quản nghe xong trên trán bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Nhìn trộm liếc hướng về phía trước mặt ngồi cái kia tiểu nữ nhân. Thấy nàng hãy còn đoan trang ngồi ở kia. Không giận tự uy, ngón tay không khỏi run lên hai hạ. Nghĩ lại nhất tưởng, tả hữu nàng đuổi rồi chính mình bên người đại a đầu. Là tự đoạn cánh tay. Nói không chừng đến đại phu nhân nói cái hoàng. Còn có thể yêu đến công đâu. Nghĩ vậy, bận dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh mở miệng nói. Nhị nãi nãi chuyện nô tài nào dám ngăn đón. Huống chi ngài cũng là tâm hoài nhân từ. Nhớ kỹ cũ tình. Đây là vì tổ tiên tích đức hảo sự. Nô tài tưởng chính là bẩm nhị gia cùng đại phu nhân. Cũng chỉ hội khen ngài thiện lương rộng lượng. Nhị nãi nãi chờ. Nô tài cái này trở về lấy. Cho ngài đưa đi lại. Gặp Đức Tổng Quản ứng. Mộng Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết hôm nay chuyện này trong phủ không có tiền lệ. Vừa mới thật đúng sợ Đức Tổng Quản kiên trì trở về nhị gia cùng đại phu nhân. Sinh ra biến cố, gặp Đức Tổng Quản chỉ điểm ngoại đi. Sợ hắn đi ra ngoài vụng trộm trở về đại phu nhân. Kia khẳng nhường hắn đi rồi. Bận mở miệng nói, Đức Tổng Quản dừng bước. Như vậy điểm việc nhỏ nhi, có thể nào nhường ngài tự mình chạy chân, qua lại ép buộc. Ngài vừa rồi vội vàng chạy tới, tưởng cũng mệt mỏi, trước tiên ở này nghỉ một lát, uống một ngụm trà, phái cái gã sai vặt đi chính là. Mộng Khê nói xong, lại quay đầu nói với Chi Hạ, cấp Đức Tổng Quản xem tọa, thượng trà. Nghe xong lời này, Đức Tổng Quản sớm minh bạch nhị nãi nãi ý tứ. Nhớ tới nhị nãi nãi cùng đại phu nhân thủy hòa bất dung. Giáp tại đây bà tức trung gian. Cũng thật sự là nan làm. Bất giác âm thầm kêu khổ. Này Tiêu phủ tổng quản thật không phải là người can việc. Nhưng việc đã đến nước này. Nào dám vi phạm nhị nãi nãi trong lời nói. Bận ứng thanh. Phân phó tùy thân gã sai vặt khứ thủ chi thu chi xuân bán mình khế đưa đi lại. Một lát. Kia gã sai vặt liền phản trở về. Bán mình khế tới tay. Mộng Khê có thế này phóng Đức Tổng Quản rời đi. Phân phó Chi Hạ truyền sớm hậu ở bên ngoài Âu Dương Địch. Chi Thu quỳ gối Đông Sương ngoài cửa. Xem Đông Sương cửa nhất quá chưa tiến tiến xuất xuất nhân hòa mặt sau nhất sân xem náo nhiệt nha hoàn bà tử. Đánh chết nàng cũng không tin. Trong ngày thường đãi chính mình tình đồng tỉ muội nhị nãi nãi nhưng lại sẽ vì đánh nát nhị gia ban cho một cái ngọc bát mà đem chính mình trục xuất. Tiêu phủ, Chi Xuân bất quá vì chính mình cầu một câu tình. Nhưng lại cũng đi theo gặp ương. Nói trong lòng nói, nàng bất lưu luyến Tiêu phủ. Nhưng nàng đi rồi, đem nhị nãi nãi một người ở lại đây âm trầm trong đại viện. Nàng lo lắng, cho nên nàng quật cường quỳ gối Đông Sương ngoài cửa. Tử cũng không đi, thấy đi ra Đông Sương Đức Tổng Quản tiếc hận ánh mắt. Chi Thu tâm đó là run lên, tưởng là nhị nãi nãi đã cùng Đức Tổng Quản nói tốt lắm. Quyết tâm đuổi nàng ra phủ, xem Đức Tổng Quản đi xa bóng lưng. Chi Thu bất giác một trận tâm hoảng ý loạn, cách trương.